Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 385, tốt một bộ huynh đệ tình thâm. Góc truyện audio.com. Cửa thành đông bên ngoài. Đầu người phun trào, lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Trên mặt đất cỗ kia tim sụp đổ thi thể cho đám người quá lớn rung động. Cảnh giới tông sư võ giả a, thế nhưng lại sống không qua Tô Tầm kia nhìn hời hợt một trường. Tô Tầm là thực lực gì? Võ thánh sao? Trên đời thật có còn trẻ như vậy võ thánh sao? Sư đệ, còn sống cái đạo sĩ kia một tiếng gào thét thảm thiết phá vỡ trầm mặc. Mấy bước vọt tới trước thi thể. Hai mắt xích hồng, nước mắt trượt xuống, mà hai tên hòa thượng liếc nhau. Đều nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi. Có rút lui ý nghĩ. Vốn cho là bốn tên tông sư cảnh đỉnh phong võ giả đủ để diệt sát Tô Tầm. Nhưng hiện tại xem ra, Tô Tầm thực lực có vẻ như so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Cái này mẹ nó làm sao có thể? Hắn liền xem như đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện. Cũng sẽ không như thế lợi hại đi. Kỳ thật Tô Tầm cũng không coi trọng đến nhẹ nhàng như vậy hài lòng. Vừa mới một trường kia, hắn dùng toàn lực, bốn người này, so Thiên Huyền cùng Liễu Nguyện mạnh hơn nhiều. Thằng nhãi danh, ta muốn để ngươi là sư đệ ta đền mạng. Đạo sĩ ôm thi thể khóc một hồi, liền đứng dậy, cầm kiếm chỉ vào Tô Tầm. Sư huynh đệ tình thâm, thật là khiến người cảm động a, đem bản thần tử đều thấy kém chút rơi nước mắt. Đã như vậy, bản thần tử liền đưa ngươi xuống dưới cùng ngươi sư đệ đoàn tụ tốt. Tô Tầm vỗ tay một cái. Một mặt chân thành tha thiết nhìn xem đạo sĩ nói. Hai vị đại sư, tặc tử hung mãnh, cùng loại này tà ma ngoại đạo không cần nói cái gì đạo nghĩa. Ba người chúng ta sóng vai cùng tiến lên. Đạo sĩ nhìn xem hai tên hòa thượng nói. A-di-đà Phật, trừ ma vệ đạo. Bản chính là chúng ta chi chức trách. Hai tên hòa thượng liếc nhau đáp ứng xuống. Trước đồng loạt ra tay thử một lần. Liền xem như đánh không lại. Chạy tổng chạy đi. Quảng cáo. Đây là bọn hắn tại khẳng định Tô Tầm không phải võ thánh cơ sở trên làm ra phỏng đoán. Nếu như Tô Tầm là võ thánh, bọn hắn đã sớm quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngay cả chạy cũng không dám chạy. A-di-đà Phật, thí chủ, người nghiệp chướng nặng nề, vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết sớm ngày xuống địa ngục chuộc tội đi thôi. Hòa thượng niệm một câu Phật hiệu, sau đó ba người đồng thời xuất thủ, toàn lực vọt vào trà tứ. Đến hay lắm, Tô Tầm quát lạnh một tiếng, hư không một nắm, trường kiếm nơi tay, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại ba người trước mặt. Giơ kiếm liền gai, ba người thần sắc đại biến, bởi vì Tô Tầm tốc độ quá nhanh, nhanh đến bọn hắn còn không kịp phản ứng. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, mũi kiếm liền đến trước mặt, oanh, keng keng, một trận loạn chiến tại trà tứ trên không bộc phát. Ba người càng đánh càng phí sức, đã là mồ hôi lạnh lâm ly, biết lại tiếp tục như thế sớm muộn hẳn phải chết. Tốt. Cái này trò chơi nhàm chán có thể đến đây kết thúc. Đột nhiên, Tô Tầm trường kiếm trong tay tán đi. Một tôn tử đại ấn màu vàng óng từ thể nội bay ra nổi giữa không trung. Đây chính là hắn thần ấn. Thần ấn ra một nháy mắt. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ bàng bạc áp lực. Đây là vật gì? Hòa thượng ba người đều là kinh hồn táng đảm. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cầm ngọc tỷ làm vũ khí. Đây là bản thần tử bản mệnh pháp khí. Các ngươi phàm nhân, các ngươi tận lực, chết. Tiếng nói vừa ra, thần ấn ầm vang rơi xuống. Đang rơi xuống trong nháy mắt. Thần ấn đột nhiên biến không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Kim long đua tiếng quấn quanh lấy thần ấn. Trận trận long ngâm đánh vỡ thương khung. Thần tiên. Đây là thần tiên a, nguyên lai thần đế miếu thật có thần tiên. Thần tử cũng là thần tiên. Ta hôm nay cũng muốn tin cửu tiêu thần đế. Tham kiến thần tử đại nhân. Trông thấy một màn này, người vây xem đều là nhao nhao quỳ xuống lễ bái. Rốt cuộc đây chính là thần tích. Đừng có giết chúng ta. Chấm. Hai tên hòa thượng có chút tuyệt vọng. Không nghĩ tới không chỉ có đánh không lại. Còn ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Oanh. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Trà tứ sụp đổ. Bụi mù nổi lên bốn phía. Che khuất bầu trời chặn tầm mắt mọi người. Trọn vẹn một phút đồng hồ sau. Bụi mù mới chậm rãi tán đi. Trên mặt đất, ba bộ thi thể tử trạng cực kỳ thảm liệt. Dù sao cũng là cứ thế mà bị thần ấn cho đập chết. Tô Tầm tay phải bảy ấn. Tay trái đặt sau lưng mà đứng. Bạch bào bồng bềnh, tựa như trích tiên hạ phàm. Một giây sau, hóa thành lưu quang tiêu tán tại nguyên chỗ. Cung tiễn thần tử đại nhân. Các tín đồ hết sức kích động. Có thể trở thành cửu tiêu thần đế tín đồ. Để bọn hắn cảm giác tự hào. Mà lúc này, Vương Thạch Công các loại một đám mặc thường phục đại thần mới vội vội vàng vàng đuổi tới. Vừa mới động tĩnh lớn như vậy, Tô Tầm đã chết đi. Ha ha ha ha, kia bốn vị Phật môn cùng đạo môn cao thủ đâu? Ở đâu? Ở đâu? Người chưa đến, âm thanh tới trước. Vương Thạch Công hồng quang đầy mặt, tràn ngập hưng phấn cùng nhảy cẫng. Đang ở đâu? Trong đám người có một người chỉ vào cỗ kia tim sụp đổ thi thể. Vương Thạch Công nhìn xem cái đạo sĩ kia thi thể. Sửng sốt một chút, sâu trong đáy lòng có một cỗ dự cảm không tốt. Còn có ba cái ở nơi đó. Vừa mới người kia lại chỉ vào kia trà tứ trong phế tích ba bộ thi thể. Vương Thạch Công nhìn lại. Nhìn xem kia ba bộ hoàn toàn thay đổi thi thể. Nụ cười trên mặt hắn đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thân thể run lên, nhưng vào lúc này, một đội người giơ lên bốn chiếc quan tài nghênh ngang đi tới. Kia bốn cỗ Phật môn cùng đạo môn cao thủ thi thể đang ở đâu? Chúng ta phụng thái tử gia chi mệnh, đến đây nhặt xác nhập táng, miễn cho phơi thây hoang dã. Một người cầm đầu đại đại liệt liệt hô. Quảng cáo. Vương Thạch Công chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Một giây sau cả người trực tiếp té xỉu trên đất. Chủ yếu là lớn tuổi. Vừa mới cái này tâm tình lại cùng ngồi xe cáp treo đồng dạng. Bị kích thích quá ác. Sung huyết não. Cho nên liền hôn mê bất tỉnh. Vương tướng. Vương tướng ngươi tỉnh a, Vương tướng. Vương tướng. Đi theo hắn cùng đi những đại thần kia. Trong nháy mắt là loạn thành hỗn loạn. Cùng bên trong chém giết Thiên Huyền cùng Liễu Nguyện. Quá trình cụ thể ngoại giới không biết. Nhưng hôm nay ngoài thành một trận chiến này. Về sau không người còn dám khinh thường Tô Tầm vũ lực đáng giá. Cùng bên trong. Lẽ nào lại như vậy? Cái này Phật môn cùng đạo môn lại dám phái người ám sát Trẫm Phong quốc sư. Bọn hắn đây là xem thường hoàng quyền. Đây là tại khiêu khích thiên gia uy nghiêm. Đáng chết, đáng chém. Hoàng đế Trịnh Khôn cũng biết ngoài cung sự tình. Tức giận đến dâu ria đều muốn nhếch lên tới. Đem trong đại điện đồ vật đập mấy lần. Tô Tầm thế nhưng là hắn trường sinh chi vọng a. Mặc dù hắn biết rõ phàm nhân khẳng định không phải thần đối thủ. Nhưng hắn tổng sợ hãi Tô Tầm ra cái ngoài ý muốn cái gì. Cho nên Phật môn cùng đạo môn cái này không chỉ có là muốn giết Tô Tầm. Vẫn là nghĩ đoạn mất hắn con đường trường sinh. Đây là buộc hắn giết người a, người tới. Truyền lệnh xuống, triệu tập Đằng Long quân. Đại Càn quốc cảnh nội. Tất cả Phật miếu cùng đạo quan toàn bộ đẩy ngã. Thổ địa thu hồi quan phủ. Từ nay về sau, Đại Càn quốc bên trong. Vĩnh viễn không cho phép Phật đạo hai môn truyền đạo. Trịnh Khôn đằng đằng sát khí hạ một đạo thánh trì. Ngăn hắn trường sinh. Đây là thật bắt hắn cho kích thích. Hắn muốn diệt Phật. Diệt nói. Bệ hạ. Phật đạo hai môn cao thủ rất nhiều. Tại. Là quốc sư. Tự nhiên là bệ hạ phân yêu. Việc này không bằng liền giao cho ta phụ trách như thế nào. Tô Tầm từ ngoài điện đi đến. Giọng bình tĩnh nói, hắn cùng Phật đạo hai môn vốn không thù hận, hết thảy đều là bởi vì Liễu Nguyện cùng Thiên Huyền muốn giết hắn. Cho nên hắn mới giết hai người, Hiện tại Phật nói hai môn lại liên thủ trả thù. Có thể thấy được việc này bọn hắn là không buông được. Tô Tầm không thích phiền phức, đặc biệt không thích loại này liên tục không ngừng phiền phức. Cho nên hắn muốn đem tất cả phiền phức đều ách giết từ trong trứng nước. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.